Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 493, hoàn toàn mới mark số 2. Lấy thân thể phàm nhân, sánh vai thần minh, Tony trong nháy mắt, bị Phương Mặc cái này đánh giá, cho kinh ngạc đến, cái này đánh giá, cũng không phải cái gì thiên tài, nhà khoa học, nhà từ thiện. Phú hào có thể so sánh với lấy thân thể phàm nhân, sánh vai thần minh, nói câu không dễ nghe mà nói. Đây là cỡ nào hoang đường? Phàm nhân chung quy là phàm nhân, thần minh là tồn tại gì? Đây chính là trong truyền thuyết, có vô hạn tuổi thọ, tuyên cổ trường tồn vô địch bản tồn tại. Cái gì Zeus, Odin, lôi thần loại hình? Còn có rét thể hệ thần thoại bên trong nhị lang thần, tôn ngộ không loại hình, những này cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Mình chẳng qua là một cái không phải rất bình thường người bình thường mà thôi, có thể xứng đáng trong miệng Phương Mặc cái này đánh giá. Tony trong nháy mắt đối với mình sinh ra nghi ngờ. Tony, Tony, Phương Mặc nhìn Tony, hô. Đúng không dạy nổi, mới, ta cần phải, đảm đương không nổi ngươi đánh giá như vậy. Ta dù sao, chẳng qua là một cái phú hào bình thường. Hoa hoa công tử, thiên tài, khoảng cách thần minh, vẫn phải có khoảng cách rất lớn. Tony nhìn Phương Mặc, cười nói, chẳng qua, mặc dù giọng điệu này có chút ý khiêm tốn ở bên trong. Nhưng Phương Mặc thấy thế nào nghĩ như thế nào đánh hắn. Tiểu tử này, có chút khoa trương, khụ khụ, ngươi nói những này, ta đều biết, chúng ta vẫn là thay cái đề tài đi. Phương Mặc sợ đang nghe xong một hồi Tony ác miệng, sẽ nhịn không được đem hắn liệng cho đánh tới. Tốt, cái kia, ta giải quyết như thế nào vấn đề này? Dù sao, sáng tạo ra mới nguyên tố, không phải có cơ khí liền có thể làm được, còn cần ý nghĩ, ta hiện tại. Thiếu nhất chính là ý nghĩ này. Tony nhìn Phương Mặc, cau mày hỏi, cái này trước không vội, ngươi nếu không muốn ta giúp ngươi giải quyết triệt để vấn đề này. Người kia trước hết đưa ngươi cái này phản ứng chất thành làm xong. Chúng ta trước gắn, ba kim loại suy nghĩ giải quyết hết ngươi, tối thiểu nhất 4-5 năm, ngươi còn rất dài thời gian đi tìm đường của ngươi. Phương Mặc cười nói, ngạnh. Bê kỳ kỳ tiểu, hát, về kép tương đương, thật sao? Vậy thì tốt, ta trước đem cái này làm xong. Tony một câu có đúng không cũng cảm giác được mình có chút ngu xuẩn. Ba kim loại chúng độc mình thế nhưng là tính toán qua. Coi như ý nghĩ của mình đạt được thực hiện, thường xuyên vận dụng sắt thép chiến y. Cái kia tối thiểu nhất cũng được 2 năm mới có thể giết chết chính mình. Thời gian 2 năm, đầy đủ mình tìm được biện pháp giải quyết. Tony như thật thầm nghĩ, sau đó bắt đầu đem cái này phản ứng chất thành làm ra tốt. Đợi làm xong, Tony đem ánh mắt nhìn về phía Phương Mặc. Mới, ngươi giúp ta đổi một cái đi. Ta cái này, có chút không tiện. Phương Mặc nghe vậy gật đầu. Tốt, Tony thở phào một cái. Vật này không cẩn thận. Đổi không xong nhưng là muốn người chết. Cho nên, có người hỗ trợ, vẫn phải có siêu năng lực người, là tiện lợi nhất. Thế là, Tony cũng là chuẩn bị cầm lên những kia sinh mệnh giám sát thiết bị cho mình ấn lên. Khiến Phương Mặc động thủ. Chẳng qua, chút chuyện nhỏ này, đối với Phương Mặc mà nói, nơi đó có phiền toái như vậy. Tony đang muốn xoay người hướng về kia cái ghế nằm bên cạnh đi. Cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Gần như không có chút nào vùng vẫy. Tony liền phát hiện trước ngực mình y phục đã nứt ra. Sau đó, cái kia cũ phản ứng chất thành chậm rãi xoay tròn một chút. Rơi ra, ngay sau đó, bên trong cái kia dây đồng vòng cũng là rơi ra. Toàn bộ hành trình không có chút nào không may. Tony ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mặc. Chỉ gặp Phương Mặc trên mặt nụ cười nhìn mình. trong tay thậm chí còn cầm một cái chi sĩ hamburger sau khi ăn xong. À hát xong, trời ạ, ta cảm thấy, ngươi mới là thần, Tony nỉ non nói. Vài giây sau, trước ngực Tony thuyền cứu nạn lò phản ứng đã hoàn thành thay đổi. Cái này cũ ném đi đi, ta không có lưu luyến vật cũ thói quen. Tony nhìn rơi trên mặt đất cái kia cũ thuyền cứu nạn lò phản ứng. Lắc lắc đầu nói, tốt, Phương Mặc gật đầu, sau đó đưa tay đối với cái kia cũ thuyền cứu nạn lò phản ứng một điểm. Cái kia cũ thuyền cứu nạn lò phản ứng biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngay cả cho bụi cũng không có còn lại. À hát xong ông trời của ta cái kia. Tony lần nữa bị khiếp sợ. Cảm ơn ngài trợ giúp. Mới, chẳng qua, ta nhớ ngươi lắm, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta có chút mà chuyện. Cần làm, Tony đã có thiết kế mới chiến giáp ý nghĩ. Cũng là dự định khiến Phương Mặc rời khỏi. Đây chính là kiến thức của mình, quyền tài sản. Cũng không thể truyền cho người ngoài. Ha ha ha, ngươi Tony này. Phương Mặc nghe vậy cười to. Ngươi chẳng lẽ không muốn lưu lại ta? Cho ngươi một chút, tốt đề nghị. Phương Mặc cười hỏi. Đề nghị, ngươi biết ta muốn làm gì? Tony nghe vậy cau mày. Người kiêu ngạo, đều không thích bị người đoán được mình tâm tư. Không phải là dự định chế tạo một cái thành thục. Giống ngươi ở Afghanistan trong sơn động chế tạo chiến giáp đồng dạng xương vỏ ngoài bọc thép mà. Phương Mặc cười cười, nói, Tony nghe vậy cười khổ, nói, không hổ là trong miệng y thần thần đồng dạng, cũng được, ngươi liền lưu lại đi, quên ngươi còn nói qua, ngươi là chuyện của nhà khoa học, đến đây đi, bắt đầu, bởi vì không có Pepper quấy rầy. Hai người cũng là thu dọn đồ đạc, bắt đầu sáng tạo ra mới chiến giáp. Jarvis, điều ra ta thua cho ngươi Mark một bản vẽ. Tony một tay cầm một chén nước, bắt đầu phân phó Jarvis tiến hành thiết kế. Sau đó, Phương Mặc cũng là nhìn Tony thao tác. Tony, cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong các loại tài liệu cái gì cần có đều có. Gì cũng không thiếu, cho nên Phương Mặc cũng là lẳng lặng nhìn Tony đem mô hình thiết kế ra được. Sau đó lại chế tạo ra. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, răng rắc. Răng rắc, ở một trận khiến cho người tâm thần thanh thản máy móc truyền lực âm thanh bên trong. Tony đầu tiên là mặc vào cánh tay còn có trên đùi bộ phận. Bắt đầu khảo nghiệm chiến giáp tính ổn định có thể. Trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm. Ở Phương Mặc phụ trợ dưới, Tony rất nhanh hoàn thành chiến giáp khảo nghiệm, đạt đến hắn mong muốn bước đầu hiệu quả. Tony, ngươi không cảm thấy màu sắc này có chút khó coi? Phương Mặc nhìn cùng trong nguyên tác Mark số 2 đồng dạng màu bạc trắng chiến giáp. Không khỏi nói, quả thực, cái này thật có chút cao điệu. Jarvis, mô phỏng một chút, làm cái đẹp mắt chút màu sắc. Tony đối với Jarvis nói, thế là, Jarvis cũng là bắt đầu cho Tony mô phỏng các loại màu sắc. Nhưng không thể nghi ngờ, Tony đều là coi thường. Ồ, lúc này, Tony phát hiện phòng thí nghiệm bên cạnh chiếc xe cũ kỹ kia. Jarvis liền dùng cái kia màu sắc. Như vậy, Tony một bên chỉ huy, Jarvis một lần hoàn thành thao tác, rất nhanh. Cùng trong nguyên tác Mark 3 màu sắc không sai biệt lắm một món chiến giáp xuất hiện ở hai người trước mặt. Tony, người cái này cũng may chiến giáp phòng nóng lên còn có phòng lạnh biện pháp làm được thế nào? Phương Mặc lại hỏi, người không nói ta còn quên. Jarvis, mô phỏng một chút. Tony hỏi, tiên sinh, chúng ta dùng mặc dù là hàng không thái kim, titan, nhưng đối với nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp phòng hộ biện pháp làm được còn chưa đủ. Jarvis mô phỏng một chút, nói, tốt, vậy lại sửa lại. Đúng, còn có nhường chống bụi những này, nhìn có thể hay không ủng hộ ở dưới nước tác chiến. Tony không có vội vã mặc vào, mà khiến Jarvis lại sửa lại. Hơn nữa còn là suy một ra ba, trực tiếp thay đổi đúng chỗ. Đúng Tony, còn có chiến giáp năng lượng mô đun. Ngươi không thể chỉ nhờ vào ngươi ngực cái kia lò phản ứng. Như vậy sẽ để cho ngươi chết được nhanh hơn. Phương Mặc lại là gọi lại Stark nói. Tốt, ta sẽ ở trong chiến giáp tăng thêm một cái lò phản ứng. Tony gật đầu, sau đó đi làm. Cái này không sai biệt lắm. Không thể lập tức đem tất cả đều đem thả đi ra. Không phải vậy, sau đó Tony sẽ không có cái gì tiến bộ không gian. Phương Mặc nhìn hết thảy đó, thầm nghĩ không sai biệt lắm. Mới Mark số 2 tính năng, đã siêu việt trong nguyên tắc Mark 3 tính năng, thậm chí đã đạt đến Mark số 4 trình độ. Phương diện vũ khí tự nhiên không cần phương diện nói, chính Tony sẽ giải quyết. Thân là một cái buôn lậu súng ống đạn dược, không cho chiến giáp tăng thêm vũ khí, đều xin lỗi thân phận của Tony. Làm xong những này, đã là ngày hôm sau giữa trưa, chỉ gặp Tony đứng ở trên bàn điều khiển, kèm theo từng đợt máy móc truyền lực tiếng vang lên. Tony mặc vào đã mới vừa ra lò Mark số 2 chiến giáp Iron Man, ra đời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.